Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, Thiên Cơ La Bàn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quần đảo Sa Bao đi. Không trung lơ lửng một cái to lớn đồng xanh la bàn. Ngồi ở phía trên siêu duy người tiến hóa Trần Nguyên, đùa cợt tìm thế giới mới phương hướng. Siêu duy người tiến hóa người thứ nhất thì như thế nào? Trong tay hắn thiên cơ la bàn dễ như trở bàn tay sẽ để cho quần đảo Sa Bao đi bị mọi người coi thường. Thậm chí cái thế giới này Gaia ý thức đều bị thiên cơ la bàn che đậy. Nhưng là thay đổi ý nghĩ nghĩ đến khác như nhau viễn cổ di vật. Trần Nguyên trong mắt không nhịn được thoáng qua nồng nặc ghen tị. Ác ngạc ghế ước sách, truyền thuyết phẩm chất bảo vật, kém hơn thiên cơ la bàn cái này kiện viễn cổ tiên khí. Nhưng mà ác ma khế ước sách là hoàn hảo. Hắn thiên cơ la bàn lại có trọng đại thiếu sót. Lần này che đậy Gaia ý thức để cho xuyên qua thiên cơ la bàn vậy một đạo vết thương không ngừng mờ. Rộng, lâu dài đi xuống thậm chí có vỡ nhỏ có khả năng. Hoàn hảo ác ma khế ước sách. Có thể cùng kịch bản nhân vật trực tiếp ký kết khế ước. Winston cái đó đắc chí tiểu nhân, dựa vào cái gì và cái thế giới này những cái kia thực lực cường đại kịch bản nhân vật ký kết khế ước. Những người này mặc dù không còn như thành là hắn côn đồ, nhưng là dựa theo ước định phải toàn lực ra tay trợ giúp Winston 3 lần. Nhiều người như vậy 3 lần ra tay, có thể ở siêu duy tiến hóa trò chơi đạt được bao lớn chỗ tốt. Thuộc về hâm mộ ghen tị trạng thái Trần Nguyên, hoàn toàn không có chú ý tới quần đảo Sa Bao đi im hơi lặng tiếng một người tiến vào. Triệu Mục có chuyển kiếp bạch nhãn, không cần ngẩng đầu cũng có thể thấy bầu trời la bàn. Từ phát hiện không đúng, hắn liền khắp thế giới tìm chỗ khả nghi, kết quả rất dễ dàng liền tìm được. Hắn ở thế giới luân hồi thời điểm. Bản năng thì biết coi thường quần đảo Sa Bao đi, nhưng là hắn ở mộng giới thời điểm không biết. Cái này làm cho hắn lập tức rõ ràng có lực lượng nào đó ẩn núp quần đảo Sa Bao đi. Nếu như không phải là mộng giới lực lượng đặc thù, sợ rằng hắn chính là lật lần toàn thế giới cũng biết bản năng coi thường quần đảo Sa Bao đi. Trên trời vậy cái la bàn, chắc là tạo thành đây hết thảy đầu sò. Đây có thể là đồ tốt, nếu như có thể tùy ý che giấu thế giới ý thức. Như vậy ở thế giới luân hồi thật là có thể là tùy ý là. Thậm chí kịch bản nhân vật chính cũng có thể muốn chơi thế nào chơi thế nào. Chẳng qua là không biết cái này cái la bàn có cái gì sử dụng hạn chế và sử dụng giá phải trả. Như vậy một món đồ xuất hiện ở thế giới luân hồi thự quang không thể nào không phát hiện được. Cái này cũng thì đồng nghĩa với một chuyện, thự quang cố ý để mặc cho, dùng hắn tới thành tựu mồi câu đem tránh núp trong bóng tối hắc ám sinh vật và người gian bắt được. Nhưng là điều này sao có thể, thự quang làm sao biết lòng tốt như vậy, không có sai, thự quang thật nếu là lợi dụng hắn thành tựu mồi câu ngược lại là tốt bụng. Bởi vì ý vị này... Thự quang chủ động giúp hắn loại bỏ ẩn bên trong nguy hiểm. Loại cá này mồi câu, bao nhiêu lần hắn đều nguyện ý làm, nhưng là thự quang có lòng hảo tâm như vậy sao? Thứ nhất quy tắc là tự vệ thự quang, ở kiếp trước cho tới bây giờ không có chính diện và hắc ám sinh vật va chạm qua. Thự quang tự bảo vệ mình nguyên tắc để cho hắn nhiều nhất trợ giúp loài người đối kháng hắc ám sinh. Vật mà sẽ không đích thân kết quả, nếu như không phải là thự quang để mặc cho, hắc ám sinh vật lại là làm sao lừa gạt được thự quang. Kiếp này thự quang và kiếp trước thự quang thật sự có rất nhiều bất đồng. Loại này bất đồng lúc ban đầu thể hiện ở không cách nào phế tích. Không cách nào trong phế tích khổng lồ thời gian niệm lực tan biến không còn dấu tích. Không cách nào phế tích bền chắc không thể gãy thuộc tính cũng ở đây một đời biến mất không gặp. Vì vậy không cách nào phế tích mới có thể sửa lại thành không cách nào thành. thậm chí tu bổ quá trình để cho siêu duy người tiến hóa đạt được không thiếu siêu duy tiền. Những thứ này tu bổ không cách nào thành kiếm được siêu duy tiền. Để cho siêu duy người tiến hóa ở giữa trước mấy nhóm người mới so với kiếp trước phổ biến trong tay. Rộng rãi rất nhiều, như vậy mang tới kết quả là thực lực tốc độ tăng lên toàn thể tăng lên một cấp bậc. Thử quang cái này vô cảm tình không trí khôn, hoàn toàn lấy tính toán làm trụ cột người máy trí năng rốt cuộc phát sanh biến hóa gì. Người có thể dựa vào chỉ có mình. Triệu Mục lẩm bẩm, chuyển kiếp bạch nhãn phong tỏa điều khiển la bàn siêu duy người tiến hóa. Bất quá là một người đàn ông tước đẳng cấp siêu duy người tiến hóa. Không biết cũng được đi. Bây giờ bị hắn phát hiện, hắn cũng muốn xem người này có thể hay không chạy khỏi sự thao khống của hắn. Hắc ám sinh vật lần này mượn đao giết người. Toàn bộ quá trình không có xuất hiện một tia sơ hở. Nếu như không phải là có mộng giới, hắn căn bản không biết phát hiện mình bị gài bẫy. Bây giờ phát hiện, không có sơ hở cạm bẫy lập tức thì trở nên chỗ sơ hở đầy giấy. Chuyển kiếp bạch nhãn điều khiển một đoàn vô hình năng lượng. Phá không đến gần la bàn những người bên cạnh vèo một cái chui vào. Trần Nguyên cả người cứng đờ. Nhất thời cảm giác không cách nào khống chế mình thân thể. Hắn có thể suy tính, nhưng cũng không cách nào khống chế thân thể. Trần Nguyên, Thiên Cơ La Bàn, Griton, Ác Ngạc Về Ước Sách. Triệu Mục đọc lấy Trần Nguyên trí nhớ sau cười lạnh nói. Vận dụng một cái tàn phá thần khí, một cái hoàn hảo truyền thuyết bảo vật. Hắc ám sinh vật còn thật là coi trọng hắn. Nếu là không thật tốt hồi báo một chút, làm sao đúng dậy bọn họ đưa tới cửa Thiên Cơ La Bàn. Cái này kiện tàn phá thần khí hắn liền thu nhận. Mộng giới chiếu ánh thực tế, tạo thành khó phân thiệt giả ảo thuật bao phủ Trần Nguyên. Triệu Mục đem Trần Nguyên nhốt vào mộng giới, tự thân cướp lấy cha nhìn bầu trời cơ hội La Bàn thuộc tính. Thiên Cơ La Bàn, truyền thuyết thần khí, kỳ vật kỹ năng. Trộm thiên cơ có thể xem bói, che đậy và che đậy thiên cơ. Nhắc nhở, không phải thần thoại cấp bậc tồn tại. Sử dụng trộm thiên cơ chỉ có thể thông qua đại quy mô huyết tế nhắc nhở. Hiến tế sinh mạng càng nhiều, tự thân quấn quanh nhân quả tài ếch càng nhiều đặc thù cường hóa. Khảm nạm tại thuyền loại kỳ vật toàn diện cường hóa thuyền loại kỳ vật gấp đôi trị giá. Sinh mạng và phòng ngự đánh giá, không người nào có thể đùa bỡn thiên cơ không trả giá thật lớn. Không biết sống chết, Triệu Mục lắc đầu nói, nhân quả tai ách, loại này mặt trái giá phải trả lại nơi nào là tốt như vậy dính. Coi như hắn có tai ách ma đồng có thể rút ra đi tự thân tai ách. Hắn cũng cầm phía trên nhân quả không có biện pháp. Trừ phi thẳng chết ma nhãn có một ngày có thể trực tiếp giết chết nhân quả. Nếu không cái này có thiếu sót chí mạng thiên cơ la bàn hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng. Cũng may thiên cơ la bàn đã kích hoạt. Chỉ cần không đụng nó liền sẽ ở vào trạng thái kích hoạt cho đến huyết tế lực lượng hao hết. Chuyển kiếp bạch nhãn nhìn thấu. Triệu Mục ở trên không từng cái hòn đảo tìm mục tiêu. Thiên Long Nhân Y Mỗ. Ngũ Lão Tinh, Lục Quân Nguyên Soái và Không Quân Nguyên Soái, Rồng, Tóc Vỏ, Xích Khuyển và Thanh Trĩ. Còn có một cái hẳn là trước thời hạn xuất hiện mới đại tướng Đằng Hồ. Cuối cùng chính là băng hải tặc mũ rơm lắp phi các người. Trong những người này, có hai cái mang cho hắn uy hiếp không nhỏ. Thiên Long Nhân Y Mỗ và lắp phi. Thiên Long Nhân Y Mỗ ăn chính là không gian trái cây. Đối không gian nắm trong tay không ra hắn bên phải. Bản thân làm qua trường sanh bất lão giải phẫu sống 800 năm còn không già không chết. Ba màu thô bạo toàn bộ đạt tới thế gian cực điểm nhất. Nhưng đây không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là cổ đại binh khí thiên vương Uranus. Uranus đến từ cùng cổ thần Hy Lạp nói. Đời thứ nhất chúng thần vua. Đại biểu bầu trời tượng trưng hy vọng cùng tương lai. Hải vương là người cá Shirahoshi. Minh vương là một chiếc chiến hạm. thiên vương nhưng là một cây ăn trái cây ác quỷ quyền trượng. Một cái dung hợp trái cây ác quỷ cầu nguyện trái cây khủng bố quyền trượng. Mặc dù rất nhiều một lần nguyện vọng cần muốn trả giá cao hạn chế rất lớn vậy rất nhiều. Nhưng là một khi vận dụng đủ để đối với hắn sinh ra uy hiếp thật lớn. Còn như Lạp Phi, thông qua siêu phàm ma lực từ trên người hắn cảm nhận được vô cùng tức giận. Nếu như không nhìn lầm, Lạp Phi bây giờ có người khổng lồ xanh huyết thống. Thật không biết hắc ám sinh vật là từ đâu thu vào tay người khổng lồ xanh huyết thống. Cái này cũng khó trách Lạp Phi trước thời hạn mấy năm ra biển vẫn có thể đạt tới thậm chí vượt qua. Tương lai thời kỳ tột cùng thực lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.